Chương 1. 333 cứu chữa. Nhanh, nhanh đi đem phủ y y mời đến. Ô đầy trời nhìn xem miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh nữ nhi, cũng không nhịn được hoảng hồn. Phủ y y nói khúc không cứu nổi. Tiểu phụ nhân sắc mặt thống khổ gọi nói, phu quân, thiếp thân nghe nói có thần thủy tông mấy vị phong chủ đến phủ, chắc hẳn vị này nhất định chính là thần thủy tông phong chủ đại nhân. Tiểu phụ nhân ôm hài tử vội vội vàng vàng liền hướng Mộ Dung Tầm trước mặt quỳ đi, thỉnh phong chủ mau cứu nữ nhi của ta, mau cứu nàng. Mộ Dung Tầm một mặt một bước, nàng là phong chủ không sai, càng là huyền sư dẫn đạo sư QNZ không sai, có thế nàng cũng không thông hiểu thuật kỳ hoàng được không, dạng này bất đắc dĩ, để nàng làm sao chịu nổi nha. Mộ Dung Tầm gấp vội vươn tay ngăn lại thành chủ phu nhân quỳ xuống, phu nhân. Phu nhân mau mời lên chuyển mắt nhìn về phía ổ thành chủ. Mộ Dung Tầm một mặt bất đắc dĩ nói, không dối gạt hai vị, nếu muốn cầu ý ý, vẫn là tìm tiên ý lý cốc tương đối tốt. Chúng ta thần thủy tông thượng hạ, hơi thông y lý thuật cũng liền một người, người này là tông chủ thiếp thân thị nữ, hiện nay còn tại thần thủy tông bên trong. Thành chủ phu nhân như là xì hơi cầu, lập tức ngã nhào trên đất. Thành chủ đuổi vội vươn tay dịu nàng, phu nhân, phu nhân. Khúc thành chủ phu nhân ôm nữ nhi gào khóc. Ta đáng thương nữ nhi a, ngươi còn như vậy gắt gao ghim nàng, nàng liền thật được sắp phải chết. Phút chốc, một đạo thanh âm lạnh lùng xen lẫn đang tiếng khóc bên trong dơ lên, âm sắc thanh thanh thúy thúy, bằng như băng tuyết hạ một sợi thanh tuyển mơn trớn. Thanh chủ cùng phu nhân ngây người nhìn về phía thanh âm chỗ, đã thấy một tên 12-13 tuổi, tóc đen tô y y, dung nhan lạnh lẽo tuyệt diễm tiểu nữ hài, đang dùng quặng cu é ánh mắt nhìn lấy bo nở hà nở Mộ Dung Tầm. Nàng đang muốn lên tiếng đánh cái giảng hòa, liền nghe bản thân tiểu đồ đệ lạnh giọng giận dữ mắng mỏ, khóc có làm được cái gì, chỉ là khóc có thế giải quyết vấn đề. Người đem nàng buông xuống, thành chủ phu nhân vô ý thức buông tay ra, thần sắc ý nghĩa nguyên lăng lăng nhìn qua tiểu cô nương. Chợt thấy trên đùi chợt nhẹ, nguyên là tiểu cô nương ôm bản thân nữ nhi đi đến một bên, đưa nàng bỏ vào bờ ruộng bên cạnh. Tây Mộ Dung Tầm vừa muốn lên tiếng, ánh mắt liền có chút động lại. Chỉ thấy bản thân tiểu đồ nhi thủ pháp thuần thục vê lên khúc thủ đoạn, trước cho nàng đem cái mạch, lại lật mở mí mắt của nàng nhìn một chút. Sau đó từ bên hông lấy ra một cái tiểu xảo châm bao, xuất ra mấy cây ngân châm, trực tiếp mấy châm hạ xuống, tốc độ nhanh cơ hồ khiến các nàng những thứ này ngoài nghề cảm giác hoa mắt. Hở đại sư tỷ, đồ đệ của ta sẽ cho người xem bệnh A. Dương Hề Dung quả thực có chút kinh ngạc đến ngây người, quay đầu mắt nhìn ánh mắt ngưng kết Mộ Dung Tầm. Không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười, không phải ngươi cu nở dê là lần đầu tiên biết đi ha ha ha. Mộ Dung Tầm rỗi ra một tay, dùng sức đem hai hàng đầu cho đẩy qua một bên, tức giận chừng nàng một chút. Lúc này, Kiều Mộc thôi nhanh chóng đem châm nổ, đem nữ đồng đổ xoay người lại. Chỉ nghe hoa một tiếng, nữ đồng phun ra một ngụm đen nhánh chất lỏng, trên mặt khí sắc rõ ràng có chuyển biến tốt. Thanh chủ cùng phu nhân vừa mừng vừa sợ mà nhìn trước mắt, bận điệu chạy tới. Đưa tay đem nữ đồng ôm lấy, hung hăng đối Kiều Mục nói, nhiều hơn tạ tiểu cô nương, đa tạ. Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua thành chủ vợ chồng hai người, nàng nuốt Đoạn Trường Thảo. Đoạn Trường Thảo thành chủ vợ chồng kinh ngạc liếc nhau, căn bản cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại dược thảo này danh tự. Loại kia, chính là Đoạn Trường Thảo. Kiều Mục tiện tay chỉ tay, xa xa hành lang chuyển xuống hai ba buồn thứ gì. Thành chủ phu nhân sắc mặt kinh hãi. Này có độc tố của nó tập trung ở tiếp cận gô cờ dê chỗ, nuốt vào, trưởng thành đều chịu không được huống chi là hài đồng.